trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1116, C1116, chương 1116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đã vào tài khoản. Diệp Tinh nhìn tin tức, khóe miệng nhếch lên vui sướng. Trong thời gian ngắn ngủi, 85 tỷ điểm đã đến tay. Đây đã là tài sản khổng lồ. Mà Tử Lưu Kim chủng cùng với Tử Lưu Kim chính là thu hoạch ngoài ý muốn của hắn. Nên đổi bảo vật gì đây? Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Hắn đi tới khu vực khí lưu hỗn độn bên phải. Ánh mắt nhìn về phía rất nhiều tin tức trước mắt. Thiết cầu bạo phá thiên cấp. Tương đương với một đạo công kích cấp độ đại đạo chi chủ. 5 quả. Có thể đổi từng quả. Mỗi quả trị giá 10 tỷ điểm thời không? Hồn dịch cửu thải. Khi dung nhập vào trong cơ thể có thể nhanh chóng ăn mòn linh hồn. Cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp tất phải chết. Tổng cộng 100 giọt. Mỗi một giọt đều có thể ăn mòn một vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Tổng giá bán 30 tỷ điểm thời không? Xích hắc ám. Nhiều thông tin liên tục xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Thiết cầu bạo phá thiên cấp đã được đổi mất 15 quả sao khi những bảo vật này vừa mới bổ sung vào thành thời không? Thiết cầu bạo phá này tổng cộng có 20 quả. Từng kiện bảo vật xuất hiện. Diệp Tinh cũng đang suy nghĩ mình cần bảo vật gì. Mình có kiếm hủy nguyên. Lực công kích thậm chí đạt tới cấp độ bất tử cảnh vô địch bình thường. Phương diện này không cách nào nâng cao nữa. Phương diện tốc độ của mình cũng có song dực thạch rồi. Có thể đạt tới cấp độ bất tử cảnh đỉnh phong. Phương diện linh hồn mình cũng có hồn châu. Trừ phi tinh thông công kích linh hồn cấp độ đại đạo chi chủ mới có thể tạo thành tổn thương với mình. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. So sánh với nhau, phòng ngự của mình là yếu nhất. Khả năng phòng ngự của hắn hiện tại miễn cưỡng đạt tới cấp độ bất tử cảnh đỉnh cấp. So với mấy phương diện khác quả thực quá yếu. Cho nên Diệp Tinh căn bản không dám tiếp nhận công kích của người khác. Lúc trước đánh một trận cùng với hồn liệt thiên. Hắn cũng vẫn luôn ở trong trạng thái phòng ngự. Đánh tan từng đạo công kích của hồn liệt thiên. Bởi vì hắn căn bản không thể chịu được công kích của hồn liệt thiên. Cho dù chịu được một công kích, có lẽ cũng sẽ trực tiếp trọng thương. Đây là điểm yếu lớn nhất của hắn. Nếu thực lực hồn liệt thiên kia mạnh hơn một chút, có thể đánh tan công kích của hắn. Có lẽ hắn sẽ không ngăn cản được bao lâu. Sẽ nhanh chóng thất bại. Thậm chí có khả năng sẽ bị đánh chết. Cho nên, thứ mình cần chính là gia tăng phòng ngự của bản thân. Diệp Tinh cẩn thận nhìn. Chẳng bao lâu tầm nhìn của hắn dừng lại ở một nơi. Áo giáp huyết kiển, dung nhập vào tơ do huyết kiển dệt. Có năng lực cắt giảm cực mạnh. Cường giả bất tử cảnh cao cấp thúc dục hết có thể hoàn mỹ ngăn cản công kích của cường giả bất tử cảnh vô địch bình thường. Chỉ thúc dục một phần chỉ khiến uy lực yếu bớt đi. Mỗi lần thúc dục sẽ tiêu hao tơ. Nhiều nhất có thể liên tục thúc dục phòng ngự cấp độ cường giả bất tử cảnh vô địch bình thường trong 5 phút. Giá bán 60 tỷ điểm thời không? Một số thông tin được hiển thị trước mặt Diệp Tinh. Áo giáp huyết kiển sao? Diệp Tinh cẩn thận nhìn. Lực phòng ngự của nó thậm chí ở cùng trình độ với lực công kích của kiếm hủy nguyên. Chỉ là cũng là bảo vật dùng một lần. Hơn nữa chỉ là liên tục phòng ngự trong 5 phút. Còn không bằng kiếm hủy nguyên. Diệp Tinh thầm nghĩ. Bảo vật đạt tới cấp độ này. Nếu như có thể sử dụng liên tục thì giá trị liền quá lớn. Áo giáp huyết kiển này đối với hắn hiện tại mà nói không thể nghi ngờ là bảo vật thích hợp nhất. Nếu như mặc vào. Cho dù hắn cứng rắn đối đầu với công kích của hồn liệt thiên cũng không cần lo lắng gì. Đổi, trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Diệp Tinh click vào áo giáp huyết kiển. Trực tiếp đổi, xoẹt, trong khí lưu màu xám chớp động dao động. Lập tức một đạo quang đoàn nhanh chóng bay ra. Trực tiếp đi tới trước người Diệp Tinh. Quang đoàn tiêu tán. Lập tức một kiện áo giáp đỏ như máu xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Trên áo giáp này trải rộng sọc tơ màu trắng. Giống như mạng nhện, làm cho người ta kinh hãi. Trước tiên nhận chủ đã, nhìn áo giáp trước mắt, Diệp Tinh không chút do dự, một tia linh hồn tản ra, trực tiếp khắc dấu ở trong khải giáp, soạt, áo giáp khẽ run, trực tiếp đi tới trước người Diệp Tinh, sau đó giống như là hào quang trực tiếp dung nhập vào thân thể hắn. Dao động hiện lên, lập tức bộ áo giáp này trực tiếp biến mất. Phòng ngự thật mạnh, cảm thụ một chút, trên mặt hắn đầy vui sướng. Có công kích của kiếm hủy nguyên, có phòng ngự của giáp huyết kiền, mình cũng không cần kiêng kỵ cường giả mạnh hơn mình nữa. Diệp Tinh mỉm cười, trong thời gian ngắn ngủi, phòng ngự của hắn tăng lên 2 cấp độ nhỏ. So sánh với nhau, tốc độ của mình ngược lại chậm hơn rất nhiều. Tốc độ của hắn là bởi vì có song dực thạch nên hiện tại mới ở cấp độ bất tử cảnh đỉnh phong. Chỉ là song dực thạch có thể sử dụng liên tục, không giống như kiếm hủy nguyên và giáp huyết kiển thuộc loại bảo vật tiêu hao. Nói về giá trị của song dực thạch ngược lại sẽ cao hơn một chút, trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Diệp Tinh tiếp tục nhìn về phía bảo vật khác. Hiện tại còn lại 25 tỷ điểm thời không? Tiếp tục đổi 2 quả thiết cầu bạo phá thiên cấp. Ánh mắt nhìn một vòng. Diệp Tinh nhìn về phía bảo vật. Uy lực của thiết cầu bạo phá thiên cấp thậm chí tiếp cận cấp độ đại đạo chi chủ. Coi như là cường giả bất tử cảnh vô địch chân chính đối mặt với công kích chính diện cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Không dám ngăn cản. Thuộc về bảo vật bảo mệnh cực mạnh. Đổi trước rồi lại tính sau. Hiện tại thiết cầu bạo phá không ngừng giảm bớt. Về sau muốn đổi cũng không có mà đổi. Cho dù mình không dùng đến cũng có thể cho người nhà sử dụng. Hoặc là đến giao dịch cho thành thời không. Diệp Tinh không chút do dự. Nhanh chóng nhấp vào đồng hồ. Kế tiếp hắn chuẩn bị đi tới vòng xoáy sinh tử chi địa. Đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Xoẹt, khí lưu màu xám chớp động dao động. Lập tức 2 đạo quang đoàn nhanh chóng bay ra. Trực tiếp đi tới trước người Diệp Tinh. Quang đoàn tiêu tán. Lập tức 2 quả thiết cầu màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Thiết cầu này thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng ý thức dung nhập vào trong đó. Hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng dao động khủng bố bên trong nó. Đi thôi, nhanh chóng thu hồi 2 quả thiết cầu màu đen. Diệp Tinh không có dừng lại. Trực tiếp rời khỏi nơi này, cách chương.